bởi vì tôi ấn tượng, ở bảo tàng Tây An đã gặp một ngọn đèn tương tự, đó là đèn ngọc cổ thời Chiến Quốc. Thời Chiến Quốc là thời kỳ chú trọng với việc tạo hình ngọc khí, cho nên ngọn đèn đó được xem như đồ mỹ nghệ đẹp nhất lịch sử. Giá thị trường không dưới ngàn vạn, chiếc đèn lão nông này, tuy nói không thể so niên đại với Chiến Quốc, nhưng tối thiểu cũng phải là đồ vật thời kỳ Tiên Tần, căn cứ vào phán đoán của tôi, nếu như là chính phẩm, 5-600 vạn mới mua được. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp là đồ giả, nhưng dù cho đồ giả tinh xảo đến mức này cũng phải 5-60 vạn tệ. Cái này đối với tôi mà nói, là kỳ ngộ, ông chủ thế nào, lão nông lo lắng bất an nhìn qua tôi, ngươi nhìn có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi do dự một chút, nói, đèn này tay cầm biến thành màu đen, là oxy hóa, ông đã thấy ngọc bị oxy hóa bao giờ chưa, lão nông vội vàng giải thích. Đây không phải oxy hóa, đây là có lần nhà tôi bị cháy, không cẩn thận nên nó mô biến thành màu đen, tôi thổi phù một tiếng, liền cười, lão nhân ra. Lửa lớn có đốt thành đen, ngọc liền có thể dùng tay mà lau đi, thế nhưng ông xem, cái này có thể lau không, lão nông có chút đỏ mặt gượng cười xấu hổ. Lão tự hồ cần gấp tiền thật, cắn răng một cái nói, ông chủ, nghề của các người tôi cũng không hiểu, cái gì oxy hóa không oxy hóa tôi chỉ hỏi người. Rốt cuộc thứ này đáng giá bao nhiêu, tôi nhìn lão nông nói, ông cứ ra giá đi, đương nhiên không phải tôi coi trọng vật này. Chỉ cảm thấy ông rất khó khăn nên muốn giúp đỡ, lão nông có chút cảm động, nói, 10 vạn tệ thế nào, tôi cười trả đèn ngọc cho lão. Đại gia tôi giới thiệu cho ngài một nhà mới mở hàng, ông chủ là tay mơ, hiện rất cần hàng, nhất định bán được giá tốt, đi ra ngoài rẽ trái, cảm ơn. Lão nông quả thật trúng chiêu, ông chủ, ông cứ ra giá, thật sự tôi không biết, nếu không rẻ mạt quá tôi liền bán cho ông. Cháu ta bây giờ còn đang nằm trong phòng mổ chờ tiền viện phí, tôi bắt qua tay lão nông, phát hiện tay đầy vết chai sần. Liền cảm thấy không đành lòng làm thịt ông lão, nhưng có điều tôi không thể đưa ra giá quá cao, lão sẽ biết đây là đồ tốt, sẽ còn có kẻ mặc cả. Đến lúc đó không phải 10 vạn là có thể giải quyết, tôi cắn răng nói, 5 vạn tệ tôi không quan tâm chút tiền mọn ấy. Dù sao tôi hàng năm đều quyên góp cho Hồng Thập Tự mười mấy vạn, chúy tiền ấy coi như quyên góp đi, không ngờ lão nông liền sảng khoái đồng ý. Nhận tiền xong liền vội vàng rời đi, lúc này Tiểu Nguyệt thận trọng cầm đèn ngọc trong tay, thưởng thức Tiểu Ca anh nói một lời chân thật đi. Thứ này có thể đáng giá bao nhiêu, tôi cười cười, không thể xác định, cho là mua nhanh bán nhanh đi, cũng chắc chắn không lỗ. Tiểu Nguyệt tiện tay đem đèn ngọc ném cho tôi, không có ý nghĩa, tôi còn thực sự nghĩ là anh có ái tâm dùng 5 vạn tệ quyên góp cho người nghèo. Tôi giờ khóc giờ cười, cô cũng quá thuần khiết rồi, làm sao biết lão nông kia không phải kẻ lừa đảo, nghề này nước sâu đục một lỗ nhỏ trên thuyền. Liền có thể mất cả chì lẫn chài, cô tin không? Tiểu Nguyệt gật đầu nói, tôi tin, chờ anh một ngày phá sản, tôi sẽ nuôi anh, thế nào? Nói xong nàng liền đỏ mặt tới mang tai, ý thức được mình lỡ lời, vội kiếm cớ rời đi, tôi thì lại lần nữa thưởng thức ngọn đèn này. Nếu đây là đồ thật thì lần này đúng là phi nghĩa phát tài, lợi nhuận so với buôn mấy vật trí âm thật khập khiễng, vừa nghĩ tới vật tà âm. Lòng tôi bỗng lộp bộp, nói cho cùng, bình thường tiệm của tôi không mua bán đồ cổ nhiều, chủ yếu vẫn là vật tà âm. Mà cửa hàng đồ cổ trên phố nhiều như vậy, lão nông sao lại lựa chọn tôi, chuyện này chẳng phải hơi lạ sao? Tôi liền đi ra ngoài nghe ngóng một chút mới biết, thậm chí lão nông chưa ghé qua tiệm nào, vừa lên một mạch tìm tới tiệm tôi càng lo sợ bất an. Hiển nhiên điều này cho thấy, lão nông có chủ đích, rất có thể là tìm hiểu từ trước, biết chỗ này chuyên thu mua vật tà âm, nên cố ý tìm đến. Nếu quả thật như vậy, tôi phải thực sự cẩn thận đề phòng, lão không nói cho tôi chân tướng, tức là sợ khi biết chân tướng tôi sẽ không mua cái này. Mà để cho tôi không mua, chỉ có một loại, đó là vật tà âm hung đến mức giết người, tôi thấy, dù thế nào cũng phải mau chóng bán chiếc đèn cổ này đi. Cách chương.